Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, 233, 2.3 tỷ 3.333 vạn 3.333. Hải cảng bên trên, chờ thuyền tu sĩ chỉ có Lâm Phi Phàm chính mình. Trong tay A, bưng lấy bánh cao lương, nước mắt không cầm được chảy xuống, vốn cho là sẽ có không ít tu sĩ ở chỗ này chờ đợi. Không nghĩ tới vẫn là ta tích cực nhất nha. Lâm Phi Phàm một mình đứng tại cảng Victoria bên ngoài, xem xét xinh đẹp ánh đèn diễm hỏa biểu diễn, cũng tịnh không tẻ nhạt. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lâm Phi Phàm từ trong túi lấy ra đủ loại ăn, một bên chờ lấy. Nhưng cổ quái là, cảng Victoria bên này mặc dù ngừng lại một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ, lại cũng không phải mình phải ngồi chiếc này. Cúi đầu nhìn một chút vé tàu bên trên ấn thuyền cũng không phải trước mặt chiếc này. Ân, hẳn là còn chưa tới đây. Dù sao đây là tu sĩ chuyển động. Các tu sĩ nha, người hiểu, khẳng định thần thần bí bí, không đến cuối cùng một khắc đều không hiện thân. Phương pháp chắc hẳn phải vậy, cho rằng như vậy. Thời gian chuyển rời, đã tới hơn 11 giờ. Cái kia chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ còn chưa đi. Phía trên Tết mừng năm mới mục đích cũng đã kết thúc. Khoang thuyền lục tục ngo ngoe tắt đèn. Lâm Phi Phàm thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại. Vốn có thể bắt đầu cảm giác sự tình không thích hợp. Thời gian tiếp tục đi tới. Lâm Phi Phàm dứt khoát đưa điện thoại di động cầm tới trước mắt. Nhìn chằm chằm cái kia biểu tại đây đi. Hắn lại lặp đi lặp lại nhìn cái kia thư mời. Không sai a, trên điện thoại di động thời gian bước đi a. Nhìn chằm chằm biểu, Lâm Phi Phàm có chút buồn ngủ. Đột nhiên trong đầu hắn quầng sáng lóe lên. Sau đó hắn vỗ mạnh một cái ót. Thao, ngu ngốc rồi. Thế là, hắn trơ mắt nhìn điện thoại di động của mình bên trên ngày. Theo âm lịch 15 ngày 23:59 p.59s. Đã biến thành 16 ngày 0 giờ 0 phút 0 giây. Lâm Phi Phàm khóc không ra nước mắt. Người có lúc chính là như vậy. Trong đầu nghĩ đồ vật, cùng tình huống thực tế rõ ràng không hợp, nhưng chính là sẽ làm như không thấy. Loại sự tình này tại rất nhiều trên thân người đều phát sinh qua. Lâm Phi Phàm vẫn luôn coi này là trò cười nghe, lại không nghĩ rằng lần này đến phiên trên đầu mình. Tháng giêng 15 trời vừa rạng sáng, nhất định phải tại tháng giêng 14 nửa đêm tới hãy đợi a. Thật thê thảm a. Nhưng vào lúc này, một người lại vỗ mạnh một cái Lâm Phi Phàm bả vai. Lâm Phi Phàm quay đầu, lại là màu hồng tóc quăn đập vào mi mắt. Hả, là Bình Bình tỷ a. Lâm Phi Phàm theo gạt ra một nụ cười khổ. Đúng nha, ngươi tại làm cái đâu? Bình Bình cười hì hì hỏi. Ta nguyên bản định cưỡi hôm qua trời vừa rạng sáng thuyền đi tham gia trăm nhà đua tiếng. Kết quả ta này đầu óc heo cho sai lầm thời gian. Lâm Phi Phàm ảo não mà nói. Kỳ thật vốn là bỏ qua loại sự tình này hắn là không quan trọng. Nhưng này thư mời là Trần Thanh Sơn đưa cho hắn. Dùng như thế đầu óc tối dạ phương thức không có lên thuyền. Ai sẽ tin tưởng? Gia đình khẳng định sẽ cho rằng đây là ngươi đối với người ta không coi trọng a. Ngươi không bỏ qua nha. Bình Bình nói. Bỏ qua, ngươi xem một chút điện thoại. Thời gian đều đã là. Sao? Lâm Phi Phàm trợn tròn mắt. Bởi vì tại trên điện thoại di động của hắn, thời gian lại là tháng giêng 15 rạng sáng 0:05. Hắn đột nhiên quay đầu, lại thấy một chiếc xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ hào đang đậu ở chỗ đó. Mà bên cạnh mình không biết lúc nào đã có rất nhiều tu sĩ. Mà xa xa các tu sĩ đã bắt đầu lên thuyền. Bình Bình tỷ, Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Không có ngươi ta thật không biết làm sao bây giờ a. Bình Bình mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì ngươi thật sự là quá tốt. Lâm Phi Phàm nói. Cáp, ta cũng cho rằng như thế. Bình Bình thật cao hứng lanh lợi đi. Lâm Phi Phàm vuốt một cái trong gió rét xốc xếch mặt. Hắn căn bản đã không quan tâm làm thời gian nào biết biến hóa. Chỉ cần bây giờ có thể khiến cho hắn lên thuyền, là nguyên nhân gì căn bản không trọng yếu. Mang theo cái dương Lâm Phi Phàm đi không có mấy bước, vừa hay nhìn thấy đằng trước Trần Gia Hào đang trong đám người nhìn chung quanh. Lâm Phi Phàm đi qua, ngón tay chịu lấy Trần Gia Hào eo. Đừng nói chuyện, làm theo lời ta bảo. Trần Gia Hào đầu tiên là sững sờ, lập tức khẩn trương lên. Xin mời không nên động thủ, có lời gì dễ nói dễ thương lượng. Lâm Phi Phàm cười lạnh, hừ hừ, nhanh đưa ngươi đại nguyên tố sứ Lạp Khắc Tia giao ra cho ta. Nếu không, đừng trách ta tay không hướng đi vào. Tay số đỏ vạch tới. Trần Gia Hào lập tức khóc lóc kể lể. Thiếu Đông gia, người liền phát từ bi đi. Tuyết lớn ngập núi hơn 10 ngày. Cái kia Lạp Khắc Tia là mệnh căn của ta. Cũng không thể cho ngươi a. Lâm Phi Phàm vừa muốn tiếp tục, đang ở phía trước nói chuyện trời đất Trần Thanh Sơn vừa vặn quay đầu thấy được Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm lập tức thả tay xuống, theo Trần Gia Hào sau lưng đi tới. Thái Gia Gia, tới rồi. Trần Thanh Sơn mỉm cười nói. Ân, rốt cuộc đã đến. Lâm Phi Phàm nói. Ta tìm ngươi nửa ngày cũng không thấy ngươi. Vốn là còn tưởng rằng ngươi này ngớ ngẩn có phải hay không coi là tháng giêng 15 trời vừa rạng sáng. Tại tháng giêng 15 buổi tối chờ. Trần Gia Hào nói. Ha ha ha. Làm sao có thể chứ? Phi Phàm thông minh như vậy, loại này sai lầm nhỏ là sẽ không phạm. Trần Thanh Sơn cười nói. Đúng a, đây không phải là thành ngu ngốc rồi. Trần Gia Hào cũng cười. Có lỗi với Thái Gia Gia. Ta cô phụ tín nhiệm của ngài. Ta là ngớ ngẩn. Lâm Phi Phàm mặt ngoài miễn cưỡng vui cười, nội tâm tại rơi lệ. Được rồi, đừng đùa. Chúng ta đi thôi. Ta nhìn thấy có không ít lão hữu đều đã lên thuyền. Trần Thanh Sơn nói. Chúng ta đi. Trần Gia Hào đi hai bước. Nói khẽ với Lâm Phi Phàm hỏi. Lão đệ. Người bên trong giường này có phải hay không có cái gì không thể nhét vào tư nhân trong không gian? Cấm kỵ vật phẩm. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Đều là ta dùng để thay đi giặt quần áo còn có vật dụng hàng ngày loại hình. Vậy ngươi vì cái gì không nhét vào tư nhân không gian? Ngươi xem một chút chung quanh những tu sĩ kia xem ánh mắt của ngươi. Đều đặc biệt chớ khẩn trương. Lâm Phi Phàm nhìn khắp bốn phía. Quả là thế. Mặc dù hết sức nhiều người, nhưng Lâm Phi Phàm bên người lại có một vòng đất trống. Đại đa số người đều tay không. Ngẫu nhiên có mấy cái mang theo ôm đồ vật. Người chung quanh cũng không nhiều. Bởi vì bình thường xem ra, phàm là không thể bị nhét vào tư nhân trong không gian đồ vật. Cơ bản đều mang ý nghĩa một sự kiện nguy hiểm. Nhìn, ta này còn là lần đầu tiên leo lên xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Không mang theo một cái dương luôn cảm giác thiếu ít một chút nghi thức cảm giác. Người để cho ta tay không lên thuyền. Ta nhiều khẩn trương a. Người nói ta phải như thế nào mới có thể làm ra ta thường xuyên ngồi xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ dáng vẻ tới. Nói nhảm, ta làm sao biết, ta cũng là lần đầu tiên a. Hả, ta đây ta liền thăng bằng. Bá một tiếng, Lâm Phi Phàm đem cặp da nhét vào tư nhân không gian. Sau đó hắn sững sờ, bởi vì hắn tư nhân không gian lớn có chút tà môn. A đối, biên cảnh ra đoạt bảo thời điểm, không gian của mình bị tạm thời tăng lên dung lượng, mong muốn đem cự thạch kia mang đi. Kết quả đá tảng nhét vào không lọt, cuối cùng khiến cho hắn cho kháng đi. Kết quả cái không gian này vậy mà không có trở về vốn là dung lượng. Đến tột cùng lớn bao nhiêu Lâm Phi Phàm không có hỏi. Dù sao to đến tà môn. Lên thuyền, thuyền trưởng dẫn đầu một loạt thuyền viên tự mình nghênh đón. Thuyền trưởng là cái người Ý, nụ cười chân thành, xem ngực cái kia chữ thập, hẳn là tín ngưỡng tu sĩ. Mà bên cạnh hắn thuyền viên cũng đều là tín ngưỡng tu sĩ cùng với bộ phận yêu tộc. Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào cùng hưởng một cái hai người khoang thuyền. Hơn nữa còn có ban công. Gian phòng mặc dù không lớn, thế nhưng bố trí xa hoa, khắp nơi đều sáng long lanh. Trần Thanh Sơn thì là càng thêm xa hoa phòng. Nghe nói bên trong có tư nhân quản gia phục vụ. Muốn cái gì có cái gì. Lâm Phi Phàm đời này đều không bị người hầu hạ qua. Hết sức khó có thể tưởng tượng, ha. Trần Gia Hào đánh một cái to lớn ngáp, đem quần áo lung tung cởi một cái. Nằm ở trên giường nói, ta bận rộn ròng rã một ngày. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Trước đi ngủ, được, người trước tiên ngủ đi. Lâm Phi Phàm cười cười nói. Hắn tới đến ban công. Mặc dù là tháng riêng 15, Hương Cảng nhiệt độ không khí cũng không thấp. Phương xa Tử Kinh quảng trường cùng Tinh Quang đường lớn y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Hương Cảng sống về đêm luôn luôn hết sức muôn màu muôn vẻ. Qua không điểm nói không chừng vừa mới bắt đầu. Phía dưới, các gia tộc các tu sĩ đều đang lục tục lên thuyền. Không ít người tại hi hi ha ha chào hỏi. Đều là trong gia tộc trưởng bối mang theo bọn tiểu bối ngạch. Gia tộc nhiều có mấy chục người. Ít chỉ có một hai người. Theo bảo hôm nay sẽ có vượt qua 2.000 tu sĩ leo lên chiếc thuyền này. Cũng là tương đương kích thích. Phía sau, Trần Gia Hào đã ngủ. Đại nguyên tố sứ Lạp Khắc Tia không biết từ chỗ nào đi ra. Nhẹ nhàng cho Trần Gia Hào đắp chăn. Sau đó chính mình thì ngồi tại Trần Gia Hồng bên gối. Nhìn xem Trần Gia Hào say mê. Lâm Phi Phàm luôn cảm giác nơi này có chuyện xưa. Mỗi người đều là tự mình chuyện xưa nhân vật chính a. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Về đến phòng, đi ngủ. Mặc kệ chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Nằm ở trên giường, trong mơ mơ màng màng. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một kiện không hiểu thấu sự tình. Hiện tại là số 15 rạng sáng. Vốn là ta số 15 rạng sáng hẳn là còn ở trong nhà chơi game. Nếu như bây giờ ta tại đây, như vậy trong nhà là có người hay không chơi game? Ta muốn không muốn gọi điện thoại cho nhà hỏi một chút. Đây chính là hiếm thấy nghiệm chứng thời không nghịch lý cơ hội tốt. Không, thôi được rồi. Lâm Phi Phàm quả quyết sợ. Nhân loại thăm dò không biết thế giới quá trình vĩnh viễn là tràn đầy hung hiểm. Nhất là thời không nghịch lý loại này vô số người thông minh đều không làm rõ ràng được đồ vật. Ta cũng không muốn bị người coi như cái thứ nhất bởi vì thăm dò thời không nghịch lý mà chết tiên. Phong leo lên sách giáo khoa được mọi người nhớ lại. Đi ngủ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.